Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Vương Khả, ngươi cái này đại lừa gạt, ta muốn giết ngươi. Vương gia đại trạch bên trong, truyền đến Nhiếp Thiên Bá khàn cả giọng giống lên một tiếng. Truyền toàn bộ Chu Tiên Trấn quanh quẩn không chỉ, Chu Tiên Trấn bên trên, vô số tu tiên giả tất cả đều biến sắc. Kết thúc. Là thật, đêm qua, ta liền nghe Sát Phách Lão Vương nói, hắn ở Nhiếp gia làm giúp việc bếp núc, nói Nhiếp gia toàn viên xuất động, muốn diệt Vương Khả nhất tộc, xem ra là thật, còn cần nói, hôm qua Nhiếp gia động tĩnh, ngươi cũng không phải không biết, đáng thương Vương Khả gia chủ a, kiếm lời nhiều tiền như vậy, cũng không phúc tiêu thụ a, đó còn cần phải nói. Nhiếp gia bá đạo cũng không phải một ngày hai ngày, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, hắn khẳng định phải làm thịt Vương Khả cái này dê béo a. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta mua Vương Khả quản lý tài sản sản phẩm a, liền không thấy, không được, đó là ta toàn bộ tích xúc. Nhiếp Thiên Bá giết Vương Khả nhất tộc, đoạt hắn tất cả tiền tài, trong đó có một bộ phận là ta, đúng. Để Nhiếp Thiên Bá trả tiền, chúng ta đoàn kết lại, nhất định phải đem máu của chúng ta đổ mồ hôi tiền muốn trở về. Ngoặc kép, Chu Tiên Trấn dân chúng, nhìn thấy Vương gia thảm kịch, đối Vương Khả cũng không hận nổi, tự mua quản lý tài sản sản phẩm tiền muốn trở về. Chỉ có thể tìm Nhiếp Thiên Bá, nguyên một đám xoa tay, trên dưới một lòng, Nhiếp Thiên Bá làm sao cũng không nghĩ đến. Ném U Nguyệt công chúa, bị Vương Khả lừa gạt hai khỏa bảo châu, ở Vương gia một cọng lông cũng không mò được cũng được. Vương Khả còn cho mình lưu đặt mông nợ nần. Vương gia đại trạch, rốt cục có Nhiếp gia đệ tử tìm được địa đạo vị trí. Nhiếp Thiên Bá đám người vội vàng chạy đến một cái cực lớn địa đạo. Nhìn xem cái kia rộng rãi địa đạo, Nhiếp Thiên Bá trên mặt không tự chủ cứng đờ. Cái này địa đạo rộng lớn, đều có thể cưỡi ngựa xe, lớn như vậy mà nói, Vương Khả không có khả năng một đêm đào xong, ít nhất phải đào một năm. Một năm trước, Vương Khả liền lập mưu chạy trốn. Một cái Nhiếp gia đệ tử bất khả tư nghị nói, mà địa đạo chỗ sâu, một cái Nhiếp gia đệ tử nhanh chóng chạy về. Gia chủ, địa đạo kéo dài rất sâu, khẳng định đến Chu Tiên Trấn bên ngoài. Hơn nữa, Vương Khả rời đi sau, sụp đổ địa đạo chỗ sâu, chúng ta coi như đào mở cũng không biết bọn họ chạy đi đâu rồi a. Đúng vậy a, địa đạo chỗ sâu toàn bộ bị sập thổ chôn, đầu mối gì cũng không có. Gia chủ, không tìm được. Ngoặc kép, một đám Nhiếp gia đệ tử phàn nàn bẩm báo. Nhiếp Thiên Bá giờ phút này mặc dù yên tĩnh, nhưng trên mặt lại đỏ lên, trong tay áo tay có chút run rẩy, hiển nhiên bị tức không nhẹ. Chạy hòa thượng, miếu không chạy được. Nhiếp Thiên Bá nghiến răng nghiến lợi nói. Gia chủ, Vương Khả một nhà là ngoại lai hộ. Vương gia này đại trạch, cũng là Vương Khả 10 năm trước mướn. Thuộc hạ nghĩ nghĩ, giống như vừa vặn đến năm nay đến kỳ. Cho nên, cái này miếu, không phải Vương Khả. Một cái không có mắt Nhiếp gia đệ tử khổ sở nói. Mẹ nó, Nhiếp Thiên Bá bực mình nói. Hừ. Vương Khả ở Chu Tiên Trấn không có mặt khác sản nghiệp sao? Không có mặt khác Vương gia đệ tử sao? Cho ta phong lên Chu Tiên Trấn. Chỉ được phép vào, không cho phép ra. Tìm kiếm cho ta, lục soát. Vương Khả tất cả cửa hàng, tất cả sản nghiệp, Vương gia đệ tử, Vương Khả tiểu nhị, trưởng quỹ. Chỉ cần cùng Vương Khả có liên quan người, toàn bộ cho ta chộp tới. Đi, toàn bộ cho ta chộp tới. Nhiếp Thiên Bá nghiêm giọng nói, là, một đám Nhiếp gia đệ tử nhao nhao xông ra địa đạo. Chu Tiên Trấn đệ nhất thế gia, cũng không phải một cái tên tuổi, mà là chân chính thực lực. Hành động, toàn bộ Chu Tiên Trấn đều thụ hắn tiết chế. Cũng không lâu lắm, Nhiếp gia đệ tử liền lần nữa lại trở lại Vương gia đại trạch. Gia chủ, chúng ta đi tìm, không thấy, mất giáo, Vương Khả tiểu nhị. Trưởng quỹ cùng Vương gia đệ tử, giống như trong vòng một đêm, toàn bộ mất tung ảnh. Hơn nữa mỗi người bọn họ đồ trong cửa hàng. toàn bộ rời trống, liền giấy vệ sinh đều không lưu. Các bên dưới cửa hàng cũng có địa đạo. Vương Khả, hắn đây là mưu đồ đã lâu a. Một cái nhiếp gia đệ tử khóc tang nói. Không chỉ giấy vệ sinh, Vương Khả danh hạ tiệm quan tài bên trong, liền người chết dùng quan tài, tiền giấy, áo liệm đều rời trống. Hắn đây là nghèo đến điên rồi a. Một điểm manh mối đều không có. Gia chủ, chúng ta còn tra một lần. Vương Khả tất cả sản nghiệp, tất cả cửa hàng, kỳ thật cũng là thuê. Vương Khả ở Chu Tiên Trấn căn bản không có đặt mua bất kỳ sản nghiệp nào. Chúng ta tra không được a. Vương Khả quá móc, ngoặc kép, phốc, Nhiếp Thiên Bá khí phun ra một ngụm máu tươi. Gia chủ, người không sao chứ? Một đám nhiếp gia đệ tử nhanh chóng tiến lên vịn Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá mắt đầy tơ máu, khí cấp công tâm, hung hăng lau đi khóe miệng máu tươi. Vương Khả, ngươi cái này tiểu thất phu, hỗn đản, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Gia trấn lục soát, bọn họ nhiều người như vậy, một buổi tối, chạy không xa, lớn như vậy mục tiêu, tìm tới một cái, liền có thể tìm tới Vương Khả. Tìm, gia trấn, toàn bộ các ngươi gia trấn, tìm cho ta, tìm tới liền phát tín hiệu, ta muốn đem Vương Khả phanh thây xé xác. Nhiếp Thiên Bá quát, là, nhiếp gia đệ tử ứng tiếng nói. Lập tức, vô số nhiếp gia đệ tử nhanh chóng gia trấn đi lục soát tìm. Nhiếp Thiên Bá khí cấp công tâm, cũng tại run rẩy bên trong, giận đùng đùng trở về phủ, đợi tất cả mọi người rời đi. Chu Tiên Trấn bên trên tu tiên giả mới dám tới gần Vương gia đại trạch. Chậc chậc, nhiếp gia chủ, thật là ác độc thủ đoạn a. Vương gia đại trạch, thế mà bị lấy sạch. Nhiếp gia chủ, hắn nghèo đến điên rồi a. Vương gia đại trạch tất cả mọi thứ rời trống, liền giấy vệ sinh cũng không lưu lại. Chết không toàn thây a. Nhiếp gia chủ đây là cởi quần đánh giám a. Cho rằng đem Vương gia tất cả mọi người thi thể giấu đi, liền có thể che giấu hắn diệt Vương gia sự thật. Nhiếp Thiên Bá giết sạch, cướp sạch còn chưa đủ, phái gia tộc tử đệ gia trấn làm gì? Khẳng định truy sát còn sót lại Vương gia đệ tử a. Quá độc ác, Chu Tiên Trấn thật là đáng sợ. Nhiếp gia thật là đáng sợ. Cái này Chu Tiên Trấn, chúng ta còn có thể đợi sao? Chúng ta quản lý tài sản sản phẩm tiền, còn có thể muốn trở về sao? Nhất định phải trở về. Đó là của ta tiền mồ hôi nước mắt a. Nhiếp gia nếu là không cho, ta liền liều mạng với bọn hắn. Ngoặc kép, Chu Tiên Trấn nghị luận ầm ĩ. Nhiếp gia giờ phút này bị thiệt lớn, cũng không khả năng bốn phía trương dương, chỉ ở nhanh chóng tìm kiếm bên trong Vương Khả. Nhiếp Thiên Bá ngồi ở bản thân quý phủ, vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, chờ lấy ngoại giới truyền đến tin tức tốt. Vương Khả một nhà, Vương gia đệ tử, trưởng quỹ, tiểu nhị, những người làm các loại, nhiều người như vậy, khẳng định chạy không nhanh, nhất định có thể tìm tới. Ta xem các ngươi chạy thế nào. Nhiếp Thiên Bá hung ác nói. Thế nhưng là, hơn nửa ngày đi xuống, vẫn không có tin tức truyền đến. Nhiếp Thiên Bá càng ngày càng phiền muộn. Không lo chung văn võng www.5uzwne vào thời khắc này. Một cái nhiếp gia đệ tử hoảng hoảng trương trương xông vào đại điện. Gia chủ, cái kia nhiếp gia đệ tử kinh hoàng nói. Thế nhưng là có Vương Khả tin tức. Nhiếp Thiên Bá ánh mắt sáng lên. Không, Chu Tiên Trấn bên ngoài. Có Kim Ô Tông người tới. Kim Ô Tông người đến. Lần này là thật Kim Ô Tông đệ tử. Vậy, cũng họ Trương. Cái kia nhiếp gia đệ tử lo lắng nói. Kim Ô Tông đệ tử. Trương Thượng Tiên. Nhiếp Thiên Bá sắc mặt cứng đờ. Vừa mới bị Trương Chính Đạo lừa gạt còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ, lại tới một cái Trương Thượng Tiên. Nhiếp Thiên Bá biến sắc. Ngươi đừng nghĩ sai rồi. Không sai được, gia chủ. Lúc trước không phải phái bốn người qua đường tiến về Kim Ô Tông báo tin sao? Ta đại ca Nhiếp Phong chính là trong đó một đường. Này Trương Thượng Tiên cầm ta đại ca Nhiếp Phong ngọc bội đến. Không sai được, cái kia nhiếp gia đệ tử lo lắng nói. Nhiếp Phong chưa có trở về. Nhiếp Thiên Bá cau mày nói. Trương Thượng Tiên nói, Nhiếp Phong đến Kim Ô Tông lúc bị rắn độc cắn, tạm thời ở Kim Ô Tông chữa thương. Trương Thượng Tiên nhận được tin tức, tự mình đến đây tiếp thu U Nguyệt Công Chúa. Còn nói, chỉ cần xác định U Nguyệt Công Chúa thân phận, treo giải thưởng bên trong 5 cái vào Kim Ô Tông danh ngạch. Một cái sẽ không thiếu, để gia chủ yên tâm. Cái kia Nhiếp gia đệ tử lo lắng nói, Nhiếp Thiên Bá lại là đầy mình nước đắng. Mẹ nó, mình bị giả Trương Thượng Tiên mới vừa lừa gạt, bây giờ đến một cái thật Trương Thượng Tiên. Ngươi muốn là sớm 2 ngày qua, thì tốt biết bao a. Hiện tại, làm sao bây giờ a? Gia chủ, làm sao bây giờ a? Ta phái người bồi tiếp dẫn hắn ở Chu Tiên Trấn đi dạo đây. Dạng này kéo không được bao dài thời gian. Gia chủ, ngươi cầm một chủ ý a. Cái kia Nhiếp gia đệ tử lo lắng nói. Nhiếp Thiên Bá trong lòng càng khổ. Cầm một chủ ý, có thể cầm ý định gì? Ta mẹ nó muốn điên rồi. Có 4 người qua đường đi Kim Ô Tông bẩm báo. Ta Nhiếp gia là thoát không khỏi liên quan. Đi mời cái này Trương Thượng Tiên vào phủ a. Ta tự mình hướng hắn thỉnh tội. Nhiếp Thiên Bá chịu đựng bi phẫn nói. Là, Chu Tiên Trấn bên ngoài. Một cái bí ẩn sơn động địa phương. Trong sơn động, chỉ có 3 người. Vương Khả, Trương Chính Đạo, U Nguyệt Công Chúa. 3 người nhắm mắt điều tức. Vương Khả nhắm mắt, tâm thần chìm vào bản thân trong đan điền. Vương Khả trong đan điền có một chuôi kim sắc tiểu kiếm, mơ hồ phát ra kim quang nhàn nhạt. Nhưng, chuôi này kim sắc tiểu kiếm bên ngoài lại quấn quanh lấy một cỗ hắc khí. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Chuôi này ta tổ truyền bảo kiếm, thế mà có thể mang ta xuyên toa vũ trụ, từ địa cầu đi tới viên tinh cầu này. Đem ta đưa đến viên tinh cầu này, liền không có động tĩnh, tiêu hao sạch năng lượng. Nếu không phải là 10 năm trước ở cái kia yêu vương mộ huyệt, ngươi bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, tự động hộ chủ, chảm yêu ma kia, ta đều cho là ngươi phế đâu. Kết quả chảm yêu ma kia, nhưng ngươi bị cỗ khói đen này quấn quanh, đến mức 10 năm này, ta một mực vận rủi quấn thân. Chỉ có thiên lang tông vật kia, mới có thể giúp ngươi trừ bỏ cỗ khói đen này. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Địa cầu bên trên thượng cổ, thật sự có tu tiên giả. Vương Khả lòng sinh kỳ lạ. Vào thời khắc này, một bên Trương Chính Đạo mở to mắt. Vương huynh, người đâu? Cùng chúng ta cùng một chỗ chạy ra Chu Tiên Trấn nhiều như vậy. Vương gia đệ tử, trưởng quỹ, tiểu nhị, nhiều người như vậy, nhiều người như vậy, ngươi giấu đi đâu rồi? Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói, nhiều người như vậy, không thấy. Trương Chính Đạo không thể nào hiểu được. Vương Khả từ từ mở mắt. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Yên tâm, bọn họ, ta sớm có an bài. Nhiếp Thiên Bá không có khả năng tìm được. Vương Khả lắc đầu giải thích nói. Thế nhưng là, chúng ta tại sao phải cùng bọn hắn tách ra? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Chúng ta không phải muốn đi Thiên Lang Tông sao? Mang lên bọn họ, không an toàn. Vương Khả giải thích nói, không an toàn, ngươi là nói, nhiều người dễ dàng bại lộ. Trương Chính Đạo phân tích nói, không phải, ta đây 10 năm, một mực vận rủi quấn lên, ta lo lắng mang theo bọn họ, sẽ liên lụy bọn họ, cho nên liền đem bọn họ phân phát an trí. Vương Khả giải thích nói, Trương Chính Đạo, ngoặc kép, 10 năm trước, Vương Khả bị vận rủi quấn thân. Trương Chính Đạo cũng biết, chỉ là 10 năm, kém chút không để ý đến. Cái này bỗng nhiên bị Vương Khả nói ra, để Trương Chính Đạo bỗng cảm giác nguy cơ không thôi. Hợp lấy, bản thân liền nên đi theo ngươi cùng một chỗ suối quẩy. Ngươi mang theo bọn họ, sẽ liên lụy bọn họ. Cái kia mang theo ta, liền không liên lụy ta. Vương huynh, ta cũng là bằng hữu của ngươi a, ngươi không thể lừa ta a. Trương Chính Đạo lập tức buồn bực nói, ngươi da dày, chịu đựng được, không có việc gì. Vương Khả giải thích nói, đánh giám, Vương Khả, ngươi nhanh cách ta xa một chút, đem ta đưa đến ngươi đám kia vương gia đệ tử bên người. Ta không cùng ngươi cùng đi, ta không muốn cùng đi với ngươi. Trương Chính Đạo lập tức lo lắng nói. Có thể tưởng tượng, ngoại giới Nhiếp gia khẳng định truy quét. Trương Chính Đạo cũng không ngốc. Bản thân đối bốn phía không quen. Tự nhiên không dám một mình chạy trốn. Hiện tại, chỉ có Vương Khả lý giải chỗ nào an toàn. Nhất định phải để Vương Khả đưa bản thân đi địa phương an toàn. Đi, ngươi cũng không cần nghĩ. Ngươi không muốn mệnh căn của ngươi. Vương Khả trừng thứ nhất mắt. Ách, Trương Chính Đạo trong nháy mắt tịt ngói. Bản thân cái kia quạt xếp còn đang Vương Khả trên người đâu. Cái này Vương Khả, không gặp con thỏ không vung ưng. Không bái nhập Thiên Lang Tông môn hạ. Không có khả năng còn cho mình. Hừ, Trương Chính Đạo chỉ có thể tức giận ngồi ở một bên nhận mệnh. Cái gì mệnh căn tử? Bỗng nhiên một thanh âm ở bên cạnh vang lên. Vương Khả cùng Trương Chính Đạo nhìn tới. Lại nhìn thấy U Nguyệt công chúa chữa thương điều tức kết thúc. U Nguyệt công chúa, ngươi đã tỉnh, ngươi thương thế như gì? Vương Khả hỏi, trước mắt U Nguyệt công chúa. Dáng người cao gầy, ngực nở mông cong, tóc dài che lại một tấm dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ là hai người minh bạch, tóc dài che lấp còn có một đạo vết sẹo do đau gây ra. Nhiếp Thiên Bá cho ta phía dưới nhuyễn cân tán lực lượng khu trừ. Chỉ là, ta bản thân liền bị phía dưới cấm chế. Không dùng đến quá nhiều chân nguyên. Ta vòng tay chữ vật đều mở không ra. Chỉ có thể sử dụng trên người cái kia cấp thấp túi chữ vật. U Nguyệt công chúa khổ sở nói. Không sao, đến Thiên Lang Tông chủ sẽ giúp ngươi cởi ra cấm chế. Trương Chính Đạo lập tức nói. Ân, U Nguyệt công chúa trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Một lần này, nhận được hai vị cứu giúp, U Nguyệt vô cùng cảm kích. Không biết hai vị làm sao biết được ta bị cầm tù. U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Vương Khả còn chưa mở miệng. Trương Chính Đạo lập tức đoạt công lên. U Nguyệt công chúa, ngươi lần này nhưng là muốn đa tạ ta a. Tin tức của ngươi, vẫn là ta phát hiện. Vương Khả chỉ là làm vật làm nền. Ta mới là chủ mưu. Phi, ta là làm chủ. Ta mới là cứu ngươi mấu chốt. Ta lúc trước bắt Nhiếp ra một cái đệ tử. Kêu Nhiếp Phong, từ trong miệng hắn biết được ngươi bị cầm tù. Ta mới nể tình cùng Vương Khả quan hệ bên trên. Nhường hắn gia nhập nghĩ cách cứu viện ngươi. Ta, Trương Chính Đạo một trận hướng trên người mình ôm công. Vương Khả không có nhiều lời. Bởi vì Trương Chính Đạo lại ôm công cũng vô dụng. Công lao của mình, U Nguyệt công chúa tự nhiên nhìn ra. Nguyên lai là Trương Tiên Sinh phát hiện được ta tung tích. Vương gia chủ gia mưu mới cứu ta. Vương gia chủ thật lợi hại. Đa tạ Vương gia chủ. U Nguyệt công chúa cảm thán nói. Trương Chính Đạo mặt cứng lại ở đó. Dựa vào cái gì? Ta nói hồi lâu. Nhưng ngươi đi khen Vương Khả cái kia đại lừa gạt. Bởi vì Vương Khả cái này đại lừa gạt dáng dấp đẹp trai hơn một chút sao? Phi, ta điểm nào kém hắn? Phải, Vương Khả cười nói. Công lao toàn bộ bị Vương Khả không hiểu đoạt đi. Trương Chính Đạo lại là sắc mặt không tốt lắm. Đúng rồi, Vương Khả, cái kia Nhiếp Phong là ta bắt được. Nhiếp Phong khối ngọc bội kia. Người nhanh lên đưa ta. Mẹ nó, trên người hắn cứ như vậy một khối đáng tiền ngọc bội. Ngươi còn đoạt đi, ngươi sao không chết nghèo a? Đưa ta, đưa ta. Trương Chính Đạo tức giận nói. Nhiếp Phong khối ngọc bội kia không ở trên người ta. Trương Chính Đạo lắc đầu. Không ở trên thân thể ngươi. Ở đâu? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Hiện tại hẳn là ở Chu Tiên Trấn. Bất quá một hồi hẳn là sẽ tới nơi này. Vương Khả giải thích nói. Trương Chính Đạo ngoặc kép. U Nguyệt công chúa, ngoặc kép, ngọc bội còn có thể chính mình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.